Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 659. Chương 659. Thật trường sinh bất lão. Trương Thanh được Từ Trường Phong thỉnh cầu ở trở thành thế giới này thiên đạo sau, Trương Thanh liền làm hết sức đem tình cảm trong nội tâm áp chế lại. Hắn chỗ muốn tìm kiếm là thiên tiên đường, là tuyệt đối công bằng, cùng đối với người khác trái với tương ứng chuẩn tắc thẩm phán. Thế nhưng tuyệt đối công bằng, trên lý thuyết là không nên tồn tại, mà cái gọi là thẩm phán, lại là căn cứ vào ra sao chuẩn tắc đây? Sở dĩ, hắn cần tìm một cái cơ sở, lấy này đến tiến hành đối ứng với nhau công bằng, đối ứng với nhau thẩm phán, mà tìm tới điểm này, kỳ thực rất dễ dàng. Đó chính là nhân loại tự thân chuẩn tắc, căn cứ vào nhân loại tự thân thiện ác quan, căn cứ vào nhân loại đạo đức quan của mình, căn cứ vào nhân loại tự thân thế giới quan, quay chung quanh ba điểm này, chính là Trương Thanh cần phải đi làm sự tình. Khi hắn điều chỉnh tốt tự thân cơ chuẩn sau, Từ Trường Phong thỉnh cầu cũng tiện đường đến. Có thể, Trương Thanh hồi phục một cái cho phép ý niệm, sau đó bắt đầu là này đệ nhất thế giới cái trường sinh làm chuẩn bị. Trường sinh, kỳ thực cũng không phải một cái cỡ nào chuyện khó khăn. Rốt cuộc đối lập với hiện tại, 200 tuổi cũng đã có thể được xưng là trường sinh. 300 tuổi, 400 tuổi, 800 tuổi cũng có thể nói là trường sinh. Mà nếu như muốn trường sinh bất hủ, làm như vậy nhưng phải đạt đến kim tiên cấp độ mới có thể làm được. Thế giới này hạn mức tối đa ở chỗ tiên nhân cấp độ. Tuổi thọ dài nhất khoảng chừng ở 12 triệu năm trái phải, nhưng vậy ít nhất cũng là hỗn nguyên tiên cấp độ, hơn nữa là mạnh nhất hỗn nguyên tiên, có thể tranh cướp vô song tiên loại kia. Cho tới tầng thấp nhất tiên nhân bình thường, tuổi thọ 10 vạn tài đã đủ để thỏa mãn tất cả mọi người nhu cầu. Trương Thanh đương nhiên không thể vì người của thế giới này chuẩn bị 10 vạn tuổi thọ. Đương nhiên 200 tuổi cũng thực sự có chút không lấy ra được. 1.000 năm nên là một cái thích hợp con số. Thế là ở hắn vừa nghĩ, nơi nào đó ít dấu chân người bên trong khu vực, một chùm đóa hoa màu tím bỗng nhiên mở ra, mùi thơm tung khắp bốn phía, hấp dẫn đến rồi một nhánh thu thập kỳ hoa dị thảo đội ngũ. Chỉ là, đội ngũ này cũng không phải là Tần Hoàng nhân thủ, mà là một cái nào đó phản kháng tổ chức tùy ý phái ra nhân mã. Đây là cái gì kỳ hoa? Mùi vị này khiến người ta say mê. Đóa hoa màu tím bên cạnh thu thập nhân thủ có chút không xuống tay được rồi. Đóa hoa này mùi vị, chỉ là nghe ở trong mũi liền có thể cảm giác được ngũ tạng lục phủ đều ung dung lên. Ồ, đột nhiên có một người ngẩng đầu nhìn lại. Trong đội ngũ nào đó, trung niên người thái dương tóc trắng bắt đầu chậm chậm biến mất, dần dần đen sẫm tỏa sáng lên. Lẽ nào hoa này chính là mọi người đang tìm kiếm có thể trường sinh đóa hoa sao? Nhìn thấy màn này, người này trong lòng nhất thời kinh hoàng không ngớt. Là cầm hiến cho chủ nhân, vẫn là chính mình muội dưới dùng ăn, cũng hoặc là bán cho người khác? Vô số ý nghĩ ở trong lòng hắn không ngừng bốc lên, nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện cuối cùng hiện lên ở trong lòng hắn chỉ có phía sau hai cái: hiến cho chủ nhân. Đây là cỡ nào kẻ ngu xuẩn mới sẽ nắm giữ ý nghĩ. Nếu đã có quyết định, hắn liền biết hắn nên làm ra lựa chọn như thế nào. Mọi người đều lại đây một điểm. Hắn gọi mọi người làm đội ngũ này đội trưởng, hắn tự nhiên có quyền uy. Chờ đến mọi người không biết sở dĩ hướng về hắn tới gần trong nháy mắt, một vệt ánh đao chớp mắt thoáng hiện, hắn hung hãn rút ra bên hông trường đao, nhắm ngay tất cả mọi người triển khai chính mình làm vẫn tự hào đao pháp. Ở dĩ vãng, những thứ này đều là hướng về kẻ địch chém tới, vì này hắn thu hoạch rất nhiều vinh dự cùng công lao. hắn các đồng đội cũng thường thường là đội trưởng của chính mình, có này xốc vác đao pháp mà không ngừng hâm mộ. Nhưng hôm nay, đao pháp của hắn rốt cục hướng về hắn đội hữu triển khai. Trong nháy mắt liền xóa bỏ nơi này hơn 10 người tính mạng. Xin lỗi, nếu như ta không giết chết các ngươi, trường sinh hoa này nhất định sẽ bộc lộ ra đi. Hắn thậm chí cũng đã là đóa hoa này lấy tên. Đội thở dài một hơi, đem trên đao máu tươi lau khô, dùng từ lâu chuẩn bị kỹ càng hộp ngọc đem đóa hoa màu tím chú ý lấy ra để vào. Sau đó cấp tốc rời khỏi nơi này. Thế nhưng hắn cũng không biết, theo hắn rời đi, một cái che bộ ngực mình trung niên tráng hán liều mạng đem đầu ngẩng lên, lộ ra phẫn nộ cùng thần sắc thống khổ. Trái tim của hắn cùng người thường không giống, bởi vậy may mắn còn sống sót một cái mạng nhỏ. Thế là có người tìm tới trường sinh hoa, đồng thời giết chết trong đội tất cả mọi người lẩn trốn. Một điều này tin tức trong nháy mắt liền truyền khắp Đại Giang Nam Bắc. Trường sinh hoa, thật sự có trường sinh hoa? Trường sinh hoa, đến tột cùng là có hay không có thể trường sinh? Giang Nam Hồ gia, lần này đúng là thiệt thòi lớn rồi. Trong lúc nhất thời, nghị luận sôi nổi, mọi người đều đang là trường sinh hoa này say mê. Không biết bao nhiêu người truy tìm thân ảnh của người nọ. Lại dọc theo đường đi chỉ có tử vong thi thể làm bạn, mà làm kia giết người chủ nhà, Giang Nam Hồ gia càng là phẫn nộ dị thường. Nếu như không phải người này thấy hơi tiền nổi máu tham, đem trường sinh hoa cướp đi, kia đóa hoa này đã đi tới Hồ gia, khiến người ta chứng kiến là có hay không có thể trường sinh rồi. Bị người cướp đi trường sinh khả năng, Hồ gia mấy ông già là phẫn nộ nhất một đám người. Bọn họ lập tức hạ lệnh, không biết bao nhiêu người đều muốn là lời nói của bọn họ đi bán mạng. Thế nhưng Hồ gia người cũng lo lắng, đám này trước đuổi bắt người trong, phải chăng cũng có người sẽ bị trường sinh hoa này mê đảo tâm linh? Đang giết chết người kia sau, cũng sẽ lén lút trường sinh hoa mang đi, một đóa trường sinh hoa gây nên thế gian vô số cường giả ánh mắt cùng chú ý. Kia cướp đi trường sinh hoa người, cuối cùng vẫn là không có tránh được một kiếp. Hắn nguyên bản còn đang suy nghĩ là ăn trường sinh hoa thu được trường sinh, hay là muốn đem trường sinh hoa này bán đi, thu được một đời đều hưởng thụ tài phú vô tận. Kết quả lại ở trên đường, bị người mưu hại, người tài hai mất, mới thu được trường sinh hoa người. Là một cái niên kỷ rất lớn bà lão, một cái đã từng vang vọng thiên hạ cao thủ tuyệt thế, một cái lấy độc để vô số cường giả vì đó biến sắc nhân vật khủng bố. Nếu như không phải nàng quá già, lão sắp chết rồi, nàng cũng sẽ không bắt đầu ẩn cư. Thế nhưng làm người không nghĩ tới chính là, trường sinh hoa này dĩ nhiên đưa đến bà lão này trước mặt. Vì nắm lấy này đến không dễ cơ hội, bà lão cầm lấy hầu như đã ném mất độc thuật, dễ như ăn cháo độc chết đối phương, đem trường sinh hoa cầm ở trong tay, bà lão có thể liền không có cái gì những ý nghĩ khác. Đem này bán đi đổi cuộc cải, đối với lão nhân tới nói, tuổi thọ mới là chuyện quan trọng nhất, ở một đám truy tìm người kia mà đến cao thủ trước mặt. Bà lão trực tiếp xốc lên hộp ngọc, đem bên trong đóa hoa màu tím lấy ra một khẩu nuốt xuống. Thế là, nàng ngay ở một đám người dưới ánh mắt phản lão hoàn đồng, theo một giới run run rẩy rẩy bà lão, biến hóa thành một cái cao vút như ngọc thiếu nữ xinh đẹp. Nhìn mình hoàn mỹ tinh xảo dung nhan, nhìn như nước ngọc bình thường trắng nõn da rẻ. Này nguyên bản bà lão phát ra lanh lảnh như chim hoàng oanh bình thường tươi đẹp tiếng cười. Ở vô số người trợn mắt ngoác mồm bên trong, phi thân chui vào bên cạnh rừng cây, biến mất không còn tăm tích rồi. Đối với nàng biến mất cùng rời đi, mọi người không có bất luận cái gì ý nghĩ, bởi vì nàng chứng minh một chuyện, thế giới này xác thực là có trường sinh. Xác thực là có thể để người ta phản lão hoàn đồng kỳ hoa dị thảo. mọi người cũng chớp mắt nhớ kỹ. Kia có thể để người ta trường sinh hoa đến tột cùng là ra sao? Đóa hoa màu tím, trường sinh hoa, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.